tôi biến thành nam thần. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi điện ảnh Hồng Quang tiếp nhận tuyên truyền, người biết tới trường nhạc ca ít ỏi không có mấy ai, cũng chỉ có fan truyện chân ái mỗi ngày vào official Weibo ngồi canh đánh tạp, ngẫu nhiên có một hai fan của vai phụ vào nhầm web Nam Châu bắt đầu tuyên truyền, lúc này mới dần dần có bọt nước nổi lên. Nhưng lúc ấy người trong nghề chẳng mấy xem trọng bộ kịch này, bởi từ nguyên tác tổ thành viên chế tác cho đến diễn viên, không có một ai có thể đảm đương lưu lượng. Phim truyền hình bây giờ từ khi chủ bị đến lúc được duyệt phải luôn tuyên truyền, giai đoạn tuyển diễn viên là giai đoạn quan trọng nhất, nam nữ chính và vai phụ quan trọng, mỗi nhân vật có thể thu hút một lượng fan, trong bản tin giải trí tin tức nào cũng có, trên diễn đàn Tieba Weibo thủy quân thật thật giả giả, dẫn đến fan các nhà gây chiến tranh cãi kịch liệt. Năm trước có một bộ phim Tâm Hắc Gan Phì, người được chọn làm nam nữ chính cơ hồ đều là diễn viên có lưu lượng đang hồng trong giới giải trí, đoạn thời gian ấy các diễn đàn giải trí lớn đại chiến fan rất náo nhiệt, tốc độ đổi mới bài viết so với ngày thường nhanh hơn mấy lần. Sau khi diễn viên được xác định chụp ảnh tạo hình sẽ lại có thêm một đợt tuyên truyền. Chờ chính thức bắt đầu quay, các loại ảnh chụp hậu trường bắt đầu tiến vào tầm mắt mọi người, đồng thời phối hợp với bên truyền thông tin tức giải trí thông báo bản thảo kéo theo phim truyền hình và diễn viên cùng loại hình cùng độ nổi tiếng tới cọ nhiệt. Sau khi làm xong tuyên truyền quảng bá giai đoạn đầu, đến giai đoạn xác định đài phát sóng và phát sóng lại tiếp tục tuyên truyền. Mà đây chỉ là bên đoàn phim tuyên truyền, ngoài ra còn có diễn viên tuyên truyền. Nói tóm lại chính là từ khi được duyệt đến khi phát sóng hết bộ phim, sẽ không ngừng tuyên truyền quảng bá. Đối chiếu với lưu trình tiêu chuẩn của phim truyền hình, trường nhạc ca tuyên truyền quá mức đơn sơ, nguyên bản nên bắt đầu tuyên truyền quảng bá từ sớm, mãi đến trước khi phát sóng một tháng mới tiến hành quảng bá, mặc dù thanh thế lớn, nhưng có vẻ quá hấp tấp. Đương nhiên, một bộ phim truyền hình có thể thành công hay không, không có khả năng chỉ dựa vào tuyên truyền quảng bá, mà trong đó còn bao gồm diễn viên cốt truyện trang phục đạo cụ v.v. cuối cùng còn phải chọn được thiên thời địa lợi nhân hòa. Dù sao vô luận thế nào cũng thấy đoàn phim trường nhạc ca không giống như có thể hot hơn nữa còn chọn dùng hình thức vừa chỉnh sửa vừa phát sóng nên sẽ có sạn, phòng trừng bọt nước cũng không khuấy nổi nửa điểm. Đây là ánh nhìn của đa số người trong nghề trước khi trường nhạc ca phát sóng. Ai cũng không nghĩ rằng mình bị vả mặt quá nhanh. Đầu tháng 8, trường nhạc ca ở web Nam Châu phát sóng online, sau một tiếng phát sóng lượt người xem đột phá 4.000 vạn, fan Weibo của nam nữ chính tăng nhanh chóng, bài viết thảo luận về bộ phim ở các diễn đàn giải trí lớn nhiều như nấm mọc sau mưa, đại bộ phận đều là khen ngợi. Buổi tối 8 giờ ngày hôm sau, tập thứ 2 kết thúc, lượng người xem và chia sẻ đột phá con số 100 triệu. Không thể nghi ngờ, bộ phim này đã phát hỏa. Bất quá lúc ấy ai cũng không nghĩ tới, nó cuối cùng sẽ hot đến rối tinh rối mù, trực tiếp đứng đầu hai bảng về lượng người xem và doanh số trên mạng trong năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới này lợi nhuận từ web drama kiếm được khác với phim truyền hình truyền thống, không dựa vào việc bán bản quyền cho các đài truyền hình được kiếm được lợi nhuận mà thu phí từ người xem. Phim chiếu mạng thuộc web Nam Châu, 6 tập đầu đều miễn phí, các tập sau sẽ bắt đầu thu phí, có hai loại hình thức để lựa chọn, một là 2 mao một tập, hai là bán đứt cả bộ, lấy 30 tập làm ranh giới, bộ nào mà chưa đến 30 tập thống nhất phí thu 3 đồng, 30 tập trở lên cứ 10 tập tăng thêm một khối, 4 bỏ lên 5. Phim nào mà đang phát sóng, thì chỉ có thể trả phí theo từng tập. Trường nhạc ca mỗi tuần chiếu 2 tập, cuối tháng 8 chính thức bắt đầu thu phí, trong một giờ số đơn đặt hàng đã đột phá 2.000 vạn, trong đó đại bộ phận đều mua cùng lúc 4 tập, trực tiếp thu được hơn 1.200 vạn. Thời điểm có số liệu toàn bộ người trong nghề đều chấn kinh rồi. Bất quá lúc ấy Cảnh Linh mới vừa quay xong vội vàng chạy đến trường học báo danh, còn phải tham gia quân huấn, không mấy quan tâm chú ý tới tin tức phương diện này. Trong lúc quân huấn Giang Tư Cần có liên hệ với anh, nhưng cũng không nói đến việc này. Quân huấn xong, Cảnh Linh tự chụp một tấm phát lên Weibo, thuận tiện nhìn thông báo Weibo lúc trước mới biết được chuyện trường nhạc ca xong bảng đăng đỉnh. Tài khoản Weibo của anh lập lúc trường nhạc ca mới phát sóng, đến bây giờ cũng mới hơn 2 tháng một chút, số fan đã đột phá 1.000 vạn. Bất quá anh tương đối lười, không hay phát Weibo, bài đăng Weibo đã là nửa tháng trước. Minh tinh lười đến mức này, fan cũng là lần đầu thấy, mỗi ngày đáng thương vô cùng ngồi xổm dưới Weibo của anh, một bên liếm ảnh cũ tạo hình mặc nam trang của anh, một bên cầu nguyện anh phát Weibo. Sau này các fan căn cứ vào một bài đăng của fan đưa tin về hôm khai giảng gặp được anh trên diễn đàn Nam Châu, bài viết tiết lộ thân phận tân sinh viên Đại học Giao thông Nghi Châu của anh, biết anh đang trong khoảng thời gian quân huấn, nên chỉ có thể dựa vào fan mê muội cùng trường chia sẻ ảnh chụp lén, xem đến nghiện. Cuối tháng 9, mắt thấy quân huấn sắp kết thúc, các fan dự đoán nam thần như thế nào cũng sẽ phát Weibo chúc mừng kết thúc quãng thời gian sinh hoạt cực khổ, vì thế sôi nổi nhìn chằm chằm Weibo đợi anh đăng bài. Trời xanh không phụ người có lòng, các fan rốt cuộc đợi đến chạng vạng tối anh phát Weibo. Cảnh Linh thiên hạ đệ nhị V thiên sinh lệ chất. Ảnh, tin tức đã lâu mới đổi mới hơn nữa anh còn mặc trang phục huấn selfie, các fan không xôi trào mới là lạ. Số lượng bình luận Weibo trong nháy mắt tăng cao, mỗi lần đổi mới đều có thêm mấy chục bình luận. Hoa hoa hoa, tôi mặc kệ, nam thần gả em. Lilith không đổ lệ, rốt cuộc chờ được anh rồi, còn may em không có từ bỏ. Yêu anh, yêu anh, yêu anh, Ngọc Trăn đang ôm chặt ta, gì, màn hình sao dơ thế này. Để im liếm sạch sẽ, Mộc Hàn Hàn thiên hạ đệ tam V chưa bao giờ gặp ai tự luyến như thế. Anh có bản lĩnh up ảnh selfie, có bản lĩnh up ảnh selfie, thì anh phải có bản lĩnh phát thêm mấy bức nữa chứ. Weibo phát ra không đến nửa giờ, lượng bình luận đã đột phá 1 vạn, lượng chia sẻ còn lớn hơn mấy lần. Bình luận đứng đầu dưới Weibo số like cũng đột phá 5 vạn. Nam thần ngủ say không còn tỉnh nữa, thiên sinh lệ chất nan tự khí, một sớm tuyển ở quân vương sườn. Không tật xấu, ảnh, pet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh trong bình luận này, là ảnh trong trường nhạc ca sau khi Lý Ngọc đăng cơ đến cầu thân Triệu Tử Chăn, phía dưới phụ đề Tử Chăn, gà ta làm hậu, được không? Bình luận dưới bình luận này một hàng ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thời điểm Cảnh Linh nhìn thấy bình luận cũng hết chỗ nói hơn nửa ngày, đối với em gái tài tình nhạy bén này tỏ vẻ bội phục. Trừ cái này ra top bình luận, mấy cái khác đều dò hỏi về kết cục của trường nhạc ca, phim tổng cộng có 28 tập, đầu tháng 8 phát sóng, mỗi tuần 2 tập, sau 3 tuần bắt đầu thu phí mỗi tuần chiếu 4 tập. 3 ngày trước cũng chiếu đến tập 26 rồi, chỉ còn lại 2 tập nữa là kết thúc. Vô luận trên TV hay màn ảnh rộng, đại bộ phận người xem đều thích xem kết cục đại đoàn viên. Các fan sở dĩ quan tâm kết cục phim truyền hình như vậy, là bởi vì nguyên tác của Giang Tư Cần tương đối hố người, nam chính vào đêm tân hôn giết nữ chính xong tự sát. Nói thật áng văn này lúc trước ở trang văn học Lục Giang, tập thể người đọc không dìm chết Giang Tư Cần thực sự rất yêu thương cô ấy rồi. Về kết cục phim, fan phim từ lâu đã bắt đầu truy vấn, từ official Weibo của đoàn phim đến Weibo của đạo diễn biên kịch lại đến mấy diễn viên quan trọng, tất cả đều hỏi một lần, nhưng ai cũng không chịu nói. Thái độ này chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra có vấn đề, nhưng trước khi kết cục được chiếu, mọi người vẫn sẽ ôm may mắn tâm lý. Cảnh Linh nhìn thấy các fan quan tâm đến vấn đề này như thế, hồi tưởng đến kết thúc trong kịch bản tuy rằng không giống nguyên tác cả hai đều chết nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lại qua mấy ngày kết cục đã rõ, trước đau lòng fan phim một giây. Buổi chiều duyệt binh xong bọn học sinh liền từng nhóm lên xe có dán chữ. Đại học Giao thông Nghi Châu. Rời đi, hơn 5 giờ 6 giờ mới lục tục về tới trường học. Cảnh Linh là nhóm thứ 3 rời đi, trở lại trường học đã gần 7 giờ. Ký túc xá để đó không dùng một tháng, không quét tước căn bản không thể ngủ, mọi người chỉ có thể tổng vệ sinh một lượt. Lại thêm nửa tiếng sau trôi qua. Thay chăn ga gối đệm xong, Cảnh Linh trực tiếp nằm bất động trên giường, đang phát ngốc không biết thế nào bỗng nhiên lại nhớ tới một số chuyện, vì thế sờ soạn tìm di động cũng không cần vào mục danh bạ trực tiếp bấm số gọi đi. Đây là kỹ năng nhìn qua thì sẽ không quên của Cảnh Linh đổi ở chỗ hệ thống, từ đó về sau vẫn luôn bảo trì thói quen, số di động chưa bao giờ lưu lại trong máy, kể cả người phải liên hệ thường xuyên, tất cả anh đều nhớ rõ trong đầu. Bíp bíp 3 tiếng, cuộc gọi được nhận, chào cậu Cảnh Linh. Bên kia đầu dây là thanh âm nam nhân trầm thấp, A Trạch chào anh, Cảnh Linh trả lời, tôi có chuyện muốn hỏi anh một chút, Thẩm Trạch là người quản lý công ty an bài cho anh. Kỳ thật ngay từ đầu mở họp thảo luận, vốn là để Trần Bình đến mang anh, bất quá bởi vì một số sự tình, trải qua thảo luận một lần nữa, cuối cùng quyết định đổi thành Thẩm Trạch tiếp nhận. Cậu nói, buổi chiều thời điểm ta soát Weibo nhìn đến fan quá 1.000 vạn, tò mò trong đó bao nhiêu là anh mua. Đối diện khả nghi trầm mặc vài giây lúc sau mới trả lời. Cậu suy nghĩ nhiều, chưa có sự đồng ý, tôi sẽ không nhúng tay phương diện này của cậu. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy là có nguyên nhân. Nghệ sĩ Hồng Quang ký rất nhiều, đang Hồng cũng không ít nhưng chưa từng có người có thể thêm hiệp ước như Cảnh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty vừa mới bắt đầu muốn an bài cho anh người đại diện kim bài Trần Bình, đối phương cũng nguyện ý dẫn dắt anh. Khi hai người gặp mặt lần đầu, đối phương liền lấy ra một phần kế hoạch sự nghiệp, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ an bài con đường của Cảnh Linh nội trong 2 năm tương lai, có thể thấy được thành ý này. Cảnh Linh tâm lĩnh này phân hảo ý, rồi sau đó cùng đối phương đơn giản đề ra một chút hắn thêm hiệp ước, hy vọng đối phương không cần can thiệp một số chuyện của anh. Hai bên đàm phán thất bại, không thể đạt thành nhận thức chung, lúc sau công ty mới an bài Thẩm Trạch có thể tiếp thu điều kiện của anh, đến làm người đại diện cho anh. Cảnh Linh nghe vậy cười nói, A Trạch thật là thiện giải nhân ý, đối phương thanh âm thực bình tĩnh, đây là tôi nên làm, Cậu còn có việc khác sao? Cảnh Linh nghĩ nghĩ, hỏi. Trong tay anh có kịch bản đi. Quân huấn xong rồi cảm giác rất nhàm chán. Có, rất nhiều. Vậy cậu khi nào có rảnh, đưa lại đây cho tôi xem đi. Tôi hiện tại rảnh, đưa đến ký túc xá cho cậu nhé. Cảnh Linh, cần tích cực như vậy sao? 4 giờ 11 2020, cách chương.